Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Ultimate Test, thử thách tối thượng. Sunny rủa thầm và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chỉ một lát sau, khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ đã kết thúc. Với âm thanh gợi nhắc đến dòng nước chảy xiết, một đợt sóng quái vật bất tử kinh hoàng ập vào đội hình của họ. Đe dọa sẽ phá vỡ nó. Effie cắn răng chịu đựng và đối phó với đợt tấn công dữ dội. Bằng cách nào đó đã xoay sở chia đôi dòng thác. Từ một phía, Changing Star lao vào dòng xoáy bộ xương. Thanh kiếm rực cháy của cô cắt xuyên qua chúng như một tia sáng mặt trời tinh khiết đâm thủng màn đêm. Từ phía còn lại, thanh kiếm được phù phép của Caster cũng làm điều tương tự. Người thừa kế của gia tộc Hanley di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, biến thành một cơn lốc mờ ảo của lưỡi thép xanh ma quái. Mọi thứ chạm vào nó lập tức hóa thành tro bụi. Sunny liếc nhìn Kai và khẽ nói bằng giọng khàn. Chuẩn bị đi, ngay giây tiếp theo, đợt sóng quái vật ập đến họ. Mất đi sự bảo vệ an tâm của cái bóng, Sunny chỉ có thể dựa vào khả năng, sự khôn ngoan và kỹ thuật của chính mình. Lao lên, cậu va chạm với bộ xương đầu tiên. Thanh kiếm của cậu lóe lên trong không trung với tốc độ chớp nhoáng. Và một xác xê, hết không đầu lập tức ngã xuống dưới chân cậu. Móng vuốt vô hồn cào vào mặt đá trước mặt. Sunny chưa từng chiến đấu như thế này bao giờ. Từ ngày đầu tiên ở Forgotten Shore, cậu luôn có thứ gì đó giúp mình chống lại những cơn ác mộng của Dream Realm. Có thể là cái bóng của cậu, màn đêm bao phủ, Changing Star, hoặc Stone Sen. Giờ đây, cậu phải đối mặt với dòng thác Nightmare Creature chỉ với cơ thể con người yếu ớt của mình. Và ý chí, đây là thử thách tối thượng của kỹ năng thuần túy. Nghiến chặt răng, Sunny cố nhớ lại cảm giác sáng suốt mà cậu từng trải qua sau khi Carapace Centurion đã nghiền nát lồng ngực cậu bằng một cú đánh của chiếc lưỡi hái xương kinh hoàng. Mọi suy nghĩ không cần thiết đều bị ý chí của cậu xóa sạch. Chỉ còn lại hai thứ, giết kẻ thù của mình, ngăn chặn kẻ thù giết mình. Dùng sự sáng suốt đó, cậu tiến vào trạng thái trôi chảy, nhận thức của cậu mở rộng, hấp thụ mọi chi tiết và khía cạnh của những gì đang xảy ra trong đường hầm tối tăm. Suy nghĩ của cậu tăng tốc, biến sự hỗn loạn bao quanh thành một mô hình nguyên nhân và kết quả rõ ràng và mạch lạc. Kết nối với luật lệ nền tảng của tất cả, Sunny có thể phản ứng với hành động của kẻ thù nhanh hơn và dự đoán chúng tốt hơn. Xí xì với tiếng xé gió, Midnight Sát cắt qua không khí và chém ngang ngực con quái vật tiếp theo. Cắt đôi bộ xương theo đường chéo, không chú ý đến sinh vật đã bị đánh bại. Sunny lập tức lao vào con kế tiếp. Các chuyển động của cậu huyền chuyển và khó lường, nhưng cũng rất chắc chắn và vững vàng. Mỗi cú chém, mỗi bước đi đều được tính toán và hiệu quả. Tập trung vào việc gây sát thương tối đa trong khi tiết kiệm sức lực nhất có thể. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai phong cách chiến đấu dường như đối lập mà cậu đã học được. Chỉ như vậy, Sunny khiêu vũ giữa đám quái vật bất tử. Thanh kiếm của cậu liên tục chém hạ chúng từng con một. Midnight Sát không sắc bén đến mức khó tin như thanh chiên của Caster. Cũng không được bao phủ bởi ngọn lửa trắng hủy diệt như thanh trường kiếm rực rỡ của Nephis. Tuy nhiên, nó từ chối gây vỡ và vẫn nguyên vẹn. Cho dù cắt bao nhiêu xương cứng, không một vết sứt nào xuất hiện trên lưỡi kiếm. Với máu chảy xuống cơ thể và mồ hôi cắn vào mắt, các cơ bắp của cậu gần như sắp đứt ra và phổi đang cháy lên vì khao khát không khí. Sunny bằng cách nào đó vẫn duy trì được nhịp điên cuồng này và tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu, đến một lúc nào đó, cậu nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ đâu đó phía trước và thoáng nhìn lên. Nhận ra rằng Effie đã bỏ chiếc khiên tròn bị hư hỏng và cuối cùng triệu hồi thanh giáo đồng tuyệt. Đẹp. Với nó trong tay, nữ thợ săn càng trở nên chết chóc hơn. Nhiều bộ xương vỡ tan thành mưa xương vỡ vụn, bị cắt nát bởi một vòng cung rộng của vũ khí cổ đại. Tuy nhiên, đồng thời, nhiều vết thương hơn cũng bắt đầu tích tụ trên cơ thể Effie. Dù vậy, tình hình của nhóm vẫn không khả quan, ít nhất là như vậy trong một thời gian. Đến một thời điểm, Sunny nhận thấy rằng số lượng bộ xương tấn công từ phía trước đã bắt đầu giảm. Không lâu sau, Nephis, Effie và Caster bắt đầu có vài giây nghỉ ngơi thỉnh thoảng. Áp lực lên bản thân cậu cũng đã giảm bớt. Trong khi đó, Stonsen lại phải đối phó với số lượng sinh vật bất tử ngày càng tăng từ phía sau. Khi thế trận rõ ràng thay đổi, Changing Star ra lệnh thay đổi đội hình của nhóm. Cô nhanh chóng lao ngược lại để hỗ trợ xe đầu ít nói. Trong khi Sunny tiến lên hỗ trợ Caster và Effie ở đầu nhóm. Khi cậu đến nơi, nữ thợ săn mỉm cười mệt mỏi. Này, ngốc, cậu, trông thảm hại lắm đấy. Sunny nhìn xuống và phải thừa nhận với cô ấy. Với bộ giáp rách nát ở cả chục chỗ và thấm đẫm máu. Cậu trông gần như chết rồi. Chẳng khác nào đám Nightmare Creature mà họ đang chiến đấu. Tuy nhiên, tình trạng của Effie cũng chẳng khá hơn. Cậu cười méo mó. Cảm ơn, cô cũng quyến rũ đấy. Nữ thợ săn cười khẩy rồi quay đi đối mặt với một trong những sinh vật bất tử. Khác, giữ vững, chúng ta sắp đến rồi. Cô ấy nói thật, sau vài phút chiến đấu dữ dội nữa. Đường hầm họ đang di chuyển qua đột nhiên mở ra một hang động lớn. Cách vài mét phía trước, sàn của hầm mộ bị vỡ, sụp đổ xuống một vực sâu rộng lớn dường như không đáy. Vực thẳm đáng sợ đó tràn ngập bóng tối đến mức ngay cả tầm nhìn của Sunny cũng không thể xuyên qua. Vực thẳm rộng không dưới 40 mét và kéo dài xa về cả hai phía. Như một biên giới đen tối ngăn cách thế giới của người sống và thế giới của kẻ chết. Một chiếc cầu dây ọp ẹp kéo dài qua nó, nối với một đường hầm tương tự ở phía bên kia của vực thẳm đen ngòm. Cây cầu dây trông như một di tích từ thời cổ đại. Nó yếu ớt, trơn trượt và mục nát từ đầu đến cuối. Cô ấy không thật sự mong chúng ta sử dụng nó, đúng không? Rõ ràng là thứ này sẽ sập ngay khi chúng ta bước lên. Cô ấy chưa từng xem bất kỳ bộ phim nào sao? Ngay cả khi những người khác bằng cách nào đó sống sót. Không có cơ hội nào để tôi, với cái Fated Attribute chết tiệt đó, có thể vượt qua đến đầu bên kia. Sunny quay sang Effie và nhăn nhó. Thật sự hy vọng câu trả lời của cô sẽ khiến cậu ngạc nhiên. Vậy bây giờ làm gì? Nữ thợ săn nhìn cậu với vẻ bối rối. Thì sao nữa? Băng qua cầu chứ? Ngoặc kép. Hết chương.